Tôi thật không có diễn. Chương 95, thành lập tín ngưỡng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản chất của con người là một thứ gì đó rất kỳ lạ. Vì lợi ích của toàn bộ nhân loại, vì lợi ích của nhiều người, sẽ có những người chủ động đứng ra làm nạn nhân. Nhưng khi nạn nhân nhìn xung quanh và thấy rằng chỉ có mình ngu ngốc xông lên, nạn nhân sẽ rơi vào do dự. Tại sao lại là tôi? Để bọn họ làm tín đồ của Khương Tiều cũng được. Để cho bọn họ hy sinh cũng không thành vấn đề. Nhưng nhìn xem, dưới sân khấu vẫn còn vô số người sống sót. Nhìn xem, trong số 20 người này, chỉ có 5 người bọn họ xui xẻo. Cho nên, tại sao lại là tôi? Mọi người sẽ theo bản năng bỏ qua. Đây đã là kết quả tốt nhất. Nếu không phải văn đấu, mà là võ đấu, vậy không biết sẽ có bao nhiêu người chết và bị thương. Hoặc là không còn một ai sống sót. Khi mọi người cùng nhau xông lên, người ta dường như đã bỏ mặc sinh tử phía sau, nhưng chỉ còn lại một vài người bị động xông về phía trước. Sau đó sẽ bắt đầu suy nghĩ, người hy sinh không nhất thiết phải là mình thì sao? Mười mấy người được hệ thống lựa chọn, đại bộ phận đều chỉ là người bình thường. Có chút tâm tư nhỏ cũng là chuyện bình thường. Ba sát thủ đứng bên cạnh Hạ Ân đã bắt đầu hối hận. Tại sao mình phải đứng ra nhanh như vậy? Hạ Ân nhíu mày, nói, bản thân quy tắc này vốn có vấn đề. Người rút chúng thân phận sát thủ, cũng không nhất định muốn để cho Khương Tiều. Có thể hắn muốn lấy mạng của những tín đồ khác để đổi lại mạng của mình. Quy tắc nói, hiến tế 5 tín đồ bình thường, có thể cho Khương Tiều nhiều hơn một sinh mệnh. Đối với sát thủ mà nói, hắn vừa đi ám sát, sẽ không bởi vì từ bỏ ám sát mà chết. Đồng thời Khương Tiều cũng vẫn có thể giữ được thân phận thần minh. Hoàn hảo, khả năng không hoàn hảo duy nhất là 5 ăn 1. Đây không phải là một lỗ hổng trong quy tắc, nhưng quy tắc lại cố ý làm như vậy. Một tín đồ chân chính, sao có thể không có tinh thần hy sinh quên mình? Bất kể là sát thủ hy sinh, hay là tín đồ bình thường hy sinh, dù sao muốn thần minh sống sót, đều phải chọn một trong hai. Cách nói của Hạ Ân làm cho sắc mặt của ba sát thủ vừa đứng ra càng thêm tồi tệ. Vừa rồi khi nhìn thấy Hạ Ân đứng lên, bọn họ cũng vô thức làm theo. Hối hận là thật. Tiếc nuối không thể nói thành lời cũng là thật. Ánh mắt bọn họ lóe lên, đều nghĩ đến một khả năng mới. Dù sao hiện tại còn chưa chết, có thể tìm được thời cơ đi ám sát Khương Tiều hay không? Nhưng nếu cuối cùng Khương Tiều không chết, tất cả mọi người đều sẽ biết họ là phản đồ. Cuộc đấu tranh của lương tâm và sự lựa chọn giữa sự sống và cái chết đang ở ngay trước mắt. Hạ Ân nhàn nhạt nói, dù sao thì tôi và ba sát thủ kia, hiện tại thân phận trong sạch nhất, tôi sẽ canh giữ, nhưng ý tưởng của tôi là, sau khi tìm ra sát thủ còn lại, chúng tôi sẽ đồng loạt tự sát. Thân phận sát thủ không có nghĩa là nhất định sẽ ám sát Khương Tiều. Nếu là tín đồ thực sự, sát thủ cũng có thể hợp lực bảo vệ Khương Tiều. Cho nên Hạ Ân nói như vậy, không ai có ý kiến. Hắn là người có lực chiến cực hạn trong 4 người. Ba sát thủ khác cũng không dám có ý kiến, chỉ có thể gạt đi tâm tư nhỏ. Trịnh Hoài liền nói, hy vọng sát thủ cuối cùng có thể tự mình đứng ra. Nếu để mọi người phát hiện, có lẽ tình cảnh sẽ có chút khó coi. 16 người còn lại, ai cũng có thể là sát thủ. Một thanh niên mặc áo sơ mi trắng đột nhiên nói, tôi không tin nhân loại chúng ta sẽ tự lừa dối mình. Tôi không tin sinh vật ô nhiễm. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ đứng về phía chúng ta. Ngay lập tức có người nói đỡ. Đúng đúng, sinh vật ô nhiễm mới là đáng ngờ nhất. Quỷ hài nhe răng trợn mắt với bọn họ. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không phản bội thần mẫu. Chúng ta đã chuẩn bị hiến dâng chính mình bất cứ lúc nào. Chỉ có nhân loại âm hiểm giả dối như các ngươi mới có thể làm chuyện vô sỉ như vậy. Rất nhiều người đã phải chịu thiệt thòi trong tay sinh vật ô nhiễm. thậm chí người thân và bạn bè của họ cũng đã chết trong tay của các sinh vật ô nhiễm. Bị quỷ hài làm kích động, mâu thuẫn giữa hai bên liền xảy ra. Đúng lúc này, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa chợt lên tiếng. Thật ra ngoại trừ chúng ta, còn có bốn người đã xác định thân phận sát thủ. Ai cũng không đáng tin cậy, đúng không? Ngay cả anh cũng vậy. Cô gái nhìn về phía Trịnh Hoài. Trịnh Hoài và Khương Tiều có quan hệ rất thân thiết. Chuyện hai người cùng nhau lẻn vào tổ chức thần tạo, mọi người đều biết, cho nên, nói chung, mọi người sẽ không hoài nghi Trịnh Hoài. Nhưng đuôi ngựa lại nói, trong tình huống bình thường, tôi sẽ không đi nghi ngờ anh. Ai cũng biết anh và Khương Tiều là bạn vào sinh ra tử. Nhưng nếu anh đã bị ô nhiễm thì sao? Vừa rồi, tà thần đã cố ý nhìn chằm chằm người trong đội bọn họ một hồi. Trịnh Hoài cười cười, ngay cả tôi cũng nghi ngờ. Cố ý khơi mào mâu thuẫn nội bộ. Cô có tính là người khả nghi nhất không? Hạ Ân và ba sát thủ kia chắp tay sau đầu, dùng một loại ngữ khí xem náo nhiệt. Còn không ngại chuyện lớn nói, nếu sát thủ không muốn đứng ra, giải pháp đơn giản nhất chính là tất cả đều tự sát. Nếu như các người không muốn, vậy tôi sẽ giết sạch các người rồi tự sát. Chỉ cần chết 20 người, ván thứ nhất sẽ qua. Đây là cách tiết kiệm thời gian nhất. Đùa cái gì vậy? Dựa vào cái gì những tín đồ bình thường như chúng tôi phải bồi sát thủ đi chết? Đúng vậy. Cậu không phải là người của cục quản lý sao? Sao lại có thể thản nhiên thốt ra những lời tàn nhẫn như vậy? Vèo một tiếng, Hạ Ân đã đâm dao vào bên cạnh người vừa lên tiếng kháng nghị. Đúng vậy, tôi là người của cục quản lý. Bất cứ kẻ nào cản đường, tôi đều sẽ ra tay. Các người kéo dài thời gian, dẫn đến khả năng chúng ta thua là rất lớn. Tôi quyết không cho phép. Tư thế một lời không hợp liền động thủ. Này, thành công trấn nhiếp mọi người. Hắn nói muốn giết tất cả mọi người để giành chiến thắng trong ván đầu tiên là thật. Hắn thật sự có thể làm ra chuyện như này. Lúc này, một ông chú trung niên đột nhiên nói. Tất cả mọi người đều có thể bị ô nhiễm. Tất nhiên, bao gồm cả cậu, ai biết sau khi mọi người chết, cậu có giở trò ám sát thần minh hay không? Dù sao thì khi đó cũng không có ai ngăn được cậu. Lời nói của ông ta lập tức được mọi người tán thành. Dù sao phương án này đều liên quan đến mạng nhỏ của mọi người. Đúng đúng, đồng chí của cục quản lý sẽ không làm chuyện như vậy. Khẳng định là đã bị ô nhiễm. Hạ Ân bình tĩnh nói. Tôi có một đề nghị. Để chứng minh tôi không bị ô nhiễm. Nếu không tin các người có thể hỏi đồng nghiệp của tôi. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Trương Quyên. Ánh mắt cùng biểu đạt một ý tứ. Trong cục quản lý thực sự có nhân vật nguy hiểm như vậy sao? Đây thực sự không phải là tội phạm mà là người bảo vệ bọn họ. Trương Quyên gật gật đầu. Tính cách của anh ấy chính là như vậy. Nếu như các người có ý kiến gì, chỉ cần tôi sống sót trở về, trừng phạt hay xin lỗi đều không quan trọng. Tôi sẽ tiếp nhận hết, nhưng hiện tại, tôi khuyên các người vẫn nên ngoan ngoãn phối hợp thì sẽ tương đối tốt hơn. Đừng nói ô nhiễm hay không, nếu các người muốn nói Trương Quyên cũng bị ô nhiễm như tôi. Vậy không bằng nói tất cả mọi người đều phản bội Khương Tiều. Khương Tiều đang theo dõi tình huống của tất cả các tín đồ. Cô cũng đang tìm kiếm hai sát thủ khác. Bởi vì Hạ Ân không phải là sát thủ, lúc tín đồ được chọn lên đài, Khương Tiều liền nói với Hạ Ân, mặc kệ đến lúc đó hắn rút chúng thân phận gì, đều phải lấy thân phận sát thủ đứng ra trước tiên. Cô cần một người có thể ngăn cản nhiều người che giấu thân phận sát thủ của mình. Nếu năm sát thủ chân chính có thể trực tiếp hiện diện, đó là tốt nhất, nhưng chỉ sợ mọi thứ không dễ dàng như vậy. Nếu một người thông minh vừa vặn là sát thủ, anh ta sẽ nghĩ ngay đến những tín đồ bình thường có thể sẽ ngăn cản anh ta. Nếu như là kẻ hèn nhát vừa vặn là sát thủ, hắn có thể sợ chết. không dám đứng ra trước tiên, phía sau đành phải tiếp tục che giấu thân phận của mình. Khi lên đài, tà thần nhìn chằm chằm vào bọn họ, có lẽ sẽ có hiệu quả ô nhiễm, nhưng không có khả năng lập tức vặn vẹo tâm trí của bọn họ. Lực lượng tà thần yếu đi là thật, hơn nữa hắn cũng sẽ không lựa chọn trực tiếp ô nhiễm. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người bị ô nhiễm. Trực tiếp đào thải người, vậy việc tà thần làm chính là vô ích. Ô nhiễm tốt nhất là phóng đại những suy nghĩ tồn tại trong trái tim của họ. Ý chí kiên định, người có tư tưởng quả quyết không dễ bị khống chế. Bản thân những người đang trong giai đoạn do dự là dễ bị ô nhiễm nhất. Tà thần cũng biết ảnh hưởng của hắn không cần phải quá lớn. Chỉ cần cho mọi người biết hắn ảnh hưởng đến tất cả mọi người là được. Bởi vì sau khi hạt giống nghi ngờ được gieo, mọi người bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau. Đó là cách tốt nhất để phá hủy mối quan hệ. Lúc này Khương Tiều cần có ác nhân đem cục diện tồi tệ nhất nói cho mọi người biết. Đem tất cả mọi người trấn nhiếp. Trước kia đại bộ phận thời gian đều là cô đến làm vai ác này. Nhưng hiện tại cô là thần minh bị treo trên giá, không thể đem tín đồ đẩy ra ngoài. Mặc dù phó bản này đơn giản gọi là thần chiến, nhưng tên của nó cũng không nên bị bỏ qua. Nó gọi là thành lập tín ngưỡng. Khương Tiều cảm thấy thần minh đối đãi với tín đồ cùng người bội tín như thế nào cũng sẽ là một bộ phận mấu chốt liên quan đến thắng thua. Hạ Ân vặn chính là người thích hợp thay cô làm ác nhân. Bản sắc xuất hiện vừa lúc có thể đem khí chất bóp đến gắt gao, mà lúc mới vào phó bản, Hạ Ân liền ra hiệu cho Khương Tiều. Hắn không phải là sát thủ, nhưng hắn vẫn không cởi bỏ vỏ bọc của mình, bởi vì hai sát thủ còn lại chắc chắn sẽ hoảng sợ. Bọn họ sẽ cảm thấy rằng chỉ có mình vẫn chưa bị phát hiện. Cứ như vậy, hai người vĩnh viễn không có biện pháp liên thủ. Dựa vào cái gì ta phải tin cậu là sát thủ? Ha ha, ta mới là sát thủ chân chính kia kìa. Nói như vậy khẳng định chính là vì đào ra thân phận sát thủ của ta. Dù sao, bình thường mà nói, người không phải sát thủ không có đạo lý ngay từ đầu liền đi ngụy trang thành sát thủ. Chỗ nào cũng không tốt. Trong lúc bọn họ thảo luận, Khương Tiều cũng đang theo dõi bọn họ, tìm kiếm đối tượng khả nghi. Người muốn khơi mào mâu thuẫn rất khả nghi, nhưng người vẫn không hề nói một tiếng. Không có nghĩa là không có hiểm nghi. Khương Tiều chính là nhìn biểu tình, hành vi, ngôn ngữ cơ thể, v.v. của bọn họ, từ đó phân tích và tìm ra kẻ khả nghi. Cô bị treo lên, lại giữ im lặng là có lợi. Bởi vì mọi người bị người trước mắt hấp dẫn sự chú ý, sẽ lơi là phòng bị và mất cảnh giác. Nhưng bọn họ quên mất Khương Tiều kỳ thật không phải cái gì cũng không làm được. Lúc này, Khương Tiều đột nhiên nói, ta không muốn hoài nghi tín đồ của ta. Ta biết có ẩn khúc đằng sau, cho nên sát thủ còn lại mới không muốn đứng ra. Nhưng các ngươi có nghĩ tới, nếu như ta thắng thần chiến, ta có thể đạt được quyền hành của tà thần, đem các ngươi hồi sinh lại là chuyện rất đơn giản không? Nếu như thua thần chiến, vậy thì tất cả mọi người ở đây chỉ có thể chờ chết. Có thể chết mà sống lại hay không? Khương Tiều không xác định, nhưng nếu thật sự có thể lấy được quyền hành của tà thần, xác suất tương đối cao, bởi vì người sống lại chỉ là người thường, độ khó không cao như vậy. Nhưng vạn nhất không làm được thì sao? Khương Tiều đương nhiên không có khả năng đem loại do dự này nói cho mọi người biết. Dù sao thái độ của cô chính là thắng thần chiến, tất cả mọi người đều có thể sống sót. Hiện tại, cô sẽ đảm nhiệm vai trò trung tâm này. Quả nhiên, nghe được lời Khương Tiều nói, trên mặt ba sát thủ kia lộ ra thần sắc mừng như điên. Nếu như có thể không chết, ai nguyện ý chết đây? Những người còn lại phần lớn đều thở phào nhẹ nhõm. Khương Tiều đã nói rõ ràng như vậy. Ai là sát thủ nhanh chóng đứng ra đi. Có người chuẩn bị nói chuyện. áo sơ mi trắng lại đột nhiên nói, nhưng đây mới chỉ là một khả năng, không ai có thể đảm bảo rằng ngài thực sự có thể làm được. Nghe hắn nói, biểu tình mọi người lại thay đổi. Quỷ hài nhếch miệng cười. Mỗi lần đưa ra dị nghị đều là ngươi. Ta cảm thấy ngươi mới là kẻ khả nghi nhất. Giết ngươi đầu tiên, ta nghĩ rằng đây cũng không phải là một vấn đề. Áo sơ mi trắng nói với vẻ mặt bình tĩnh. Ta nói ta là tín đồ bình thường. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh vì Khương Tiều. Nếu sát thủ ra tay, ta sẽ bảo vệ Khương Tiều. Đúng lúc này, cô gái tóc đuôi ngựa đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất. Đầu tôi choáng váng quá, giống như bị hạ đường huyết vậy. Một người phụ nữ trung niên cũng ngồi xuống. Mọi người có cảm thấy đặc biệt đói, đặc biệt mệt mỏi không? Hình như ở đây có gì đó không đúng. Thời gian bọn họ bị truyền tống vào phó bản này không lâu. Trận thần chiến đầu tiên cũng mới vừa bắt đầu, càng chưa tới nửa giờ, nhưng bọn họ đã sinh ra cảm giác đói khát, mệt mỏi, vừa rồi bọn họ vội vàng tranh luận nên không cảm giác được. Nhưng bị đuôi ngựa nhắc nhở, mọi người đều phát hiện có gì đó không đúng. Người chơi thâm niên thì còn chịu đựng được một chút, nhưng đó cũng chỉ là một chút. Ở đây sẽ đẩy nhanh cảm giác mệt mỏi và đói khát của chúng ta. Vì vậy chúng ta phải nắm bắt thời gian để ra ngoài. Thời gian dài nhất của thần chiến trong trận này là 3 ngày. Dựa theo tố chất thân thể của người chơi thâm niên, vốn 3 ngày không ăn không uống cũng chịu được. Nhưng thần chiến nào có đơn giản như vậy? Ngoại trừ quy tắc được trực tiếp nhắc nhở, còn có quy tắc ẩn giấu. Ví dụ như tiêu hao năng lượng thân thể không hợp lý, mà 3 sinh vật ô nhiễm, bao gồm cả quỷ hài, trong mắt đã toát ra ánh sáng xanh. Con người cần ăn, bọn họ cũng vậy, mà nguồn năng lượng của bọn họ chính là nhân loại đều rời xa những sinh vật ô nhiễm này. Song phương kéo ra giới hạn phân biệt rõ ràng. Bọn họ không biết những sinh vật ô nhiễm này có thể đột nhiên đánh tới hay không. Tín ngưỡng cùng một vị thần sẽ không tự giết hại lẫn nhau sao? Trò chơi này kéo dài càng lâu, độ khó càng cao. Trương Quyên, Trịnh Hoài sắm vai người chơi thâm niên phái thân thiện. Bọn họ đem linh dược bổ sung năng lượng trong kho hàng của mình phân cho mọi người. Nhưng sau khi mọi người ăn xong, lại bất đắc dĩ tỏ vẻ, cái này vô dụng, cảm giác đói và mệt mỏi vẫn không suy giảm. Trương Quyên nhìn quanh bốn phía, lúc trước mọi người nhìn thấy không gian sân khấu rất lớn, nhưng cũng có thể nhìn thấy điểm cuối. Nhưng sau khi bọn họ đi lên, sân khấu tựa như hình thành một không gian lớn hơn, đến nỗi không nhìn thấy điểm cuối. Gần đó có những tảng đá kỳ lạ, xa xa có những khu rừng tối tăm. Ở chỗ này, năng lượng bổ sung từ linh dược không thể phát huy tác dụng. Nếu như không thể lập tức chấm dứt, hoặc là đói khát chờ chết, hoặc là đi tìm nguyên liệu nấu ăn tại chỗ. Vậy, vấn đề đặt ra bây giờ là phân tán nhân sự, sát thủ hành động bất tiện, quy tắc ẩn tự nhiên sẽ tạo điều kiện cho ngươi. Cách chương.